Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 255, tiến hóa gen, góc truyện audio.com. Lộ Lê rất thích kiểu địa hình phức tạp hay thay đổi thế này, đều là các tòa nhà y như nhau, một người biến mất như vậy, người phía trước rất khó phát hiện ngay lập tức tới chỗ rẽ y từ trên y vách tường nhảy xuống, bịt miệng kẻ đi cuối cùng, kéo hắn ta vào một ngôi nhà nát, kéo dao găm một đường, tứ chi đang giãy giụa lập tức mất hết sức lực ném thi thể ra sau cửa, nếu không cẩn thận xem xét, trên y cơ bản sẽ không bị phát hiện. Dùng phương pháp tương tự, y lại xử lý thêm một người, vũ khí đều bị y lấy hết, sau đó quyết đoán chuyển đến phía sau một chi đội khác. Chờ tới khi bọn chúng phát hiện không thấy người đâu, đã qua 5 phút. Hà, sao không thấy Hầu với Hiêu Kim đâu? Người đứng ở vị trí thứ 3 quay đầu nhìn lại, phát hiện hai đồng đội đã không thấy đâu. Đồng đội đi phía trước đáp lời. Đường xá nơi này quá nhiều, có thể lạc đường rồi không? Hai người đồng thời không thấy đâu, hiển nhiên bọn chúng không cho rằng Lộ Lê có thể đồng thời giải quyết được hai người, hơn nữa không có một chút tiếng động nào, cho nên phản ứng đầu tiên của bọn chúng là bị tách ra, tư duy theo quán tính khiến bọn họ đi nhầm khu. Còn không nhanh chóng tìm bọn họ trở về đi, nếu bị Lộ Lê phát hiện, chắc chắn bọn họ lành ít dữ nhiều. Đội trưởng dẫn đầu nhớ tới hình ảnh Lộ Lê bắn chết 4 người, lập tức giật mình. Nhưng nếu vị trí chúng ta bị chặt đứt, đối phương có thể nhân cơ hội chạy trốn hay không? Có người hơi lo lắng, đội trưởng dẫn đầu nói, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, nếu hắn có đầu óc sẽ không dám thò mặt ra đâu, nếu không một khi hành tung bị bại lộ, lập tức sẽ bị chúng ta vây giết. Hai người vừa nghe xong thì không do dự nữa. Ngay khi bọn chúng trở về tìm người, Lộ Lê đã tiếp cận tới phía sau nhóm người thứ hai, lợi dụng quan niệm chủ quan của bọn chúng, dùng phương pháp tương tự xử lý hai tên, đối phương cũng không cho rằng hai người không thấy đâu có liên quan đến Lộ Lê, tuy nhiên phương pháp này dù sao cũng không có khả năng luôn hữu hiệu, rất nhanh đã có người phát hiện ra chỗ không đúng. Không đúng, có lạc đường cũng nên có giới hạn thôi, không có khả năng đến bây giờ còn chưa đuổi theo kịp. Đội trưởng biến sắc, sau đó bọn họ gặp được một nhóm người khác cũng đi tìm người, biết đối phương cũng mất tích hai người, trong nháy mắt sắc mặt rất khó coi. Nhất định hắn ở gần chỗ chúng ta, mau thông báo cho thiếu tá Thẩm. Phản ứng coi như không quá chậm, nhưng đã muộn rồi, bọn chúng không biết Lộ Lê dùng tinh thần lực là có thể nhẹ nhàng biết được hành tung của bọn chúng, phát hiện hai nhóm người đã tập hợp, vậy là đã biết chuyện mình bị mắc mưu, y nhìn về phía nhóm người càng đi càng xa kia quyết định tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn chúng trước, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, nhanh chóng di chuyển về phía nhóm người kia. Năm người hồn nhiên không biết nguy hiểm đang ở tới gần đưa lưng về phía Lộ Lê, máy truyền tin của đội trưởng đột nhiên nhận được tin nhắn, đang muốn mở ra xem, người đi ở cuối cùng đột nhiên hét thảm một tiếng, không đến 2 giây, một người khác cũng tương tự cùng bị trúng đạn ngã xuống đất. Góc truyện audio.com. Ba người khác phản ứng lại trong nháy mắt, giơ súng trong tay lên, Lộ Lê còn nhanh hơn bọn chúng, bóng mờ chợt lóe qua, hai chân xoắn lấy cổ một người trong đó, nghiền nát, sau khi rơi xuống đất đá xác đi, đập vào một người khác đang giơ súng, đối phương không chuẩn bị kịp cùng đồng đội ngã thành một đống. Súng của đội trưởng chĩa vào Lộ Lê, một chân đảo qua sườn, súng hạt nhân rời tay bay ra ngoài, khi hắn ta xoay người, Lộ Lê nghiễm nhiên xuất hiện bên cạnh, bụng bỗng nhiên đau nhói, cúi đầu nhìn, một con dao găm cắm ngay chỗ đó, ngay sau đó trước mắt có thêm một lớp màu đỏ tươi, ít hầu và trước ngực nhức nhối phun ra ngụm máu lớn bị đè ép. Một phát súng của Lộ Lê nhắm ngay người thứ năm đang đẩy thi thể đứng lên. Tiếng súng vang lên, truyền vào trong tai những người thuộc nhóm khác. Thẩm Nguyên Kiệt nhận được tin chạy đến đây cũng nghe thấy tiếng súng vang lên, tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chờ tới khi bọn chúng chạy tới, Lộ Lê đã chạy đi rồi, chỉ còn 5 khối thi thể. Giết hết cùng lúc ư, từ khi nào hắn trở nên lợi hại như vậy? Thủ hạ kiểm tra tình huống của thi thể, khẳng định lúc ấy bọn họ đều ở cạnh nhau, 5 người đều chết, chứng tỏ Lộ Lê đã có thực lực có thể đồng thời đánh chết 5 người. Sắc mặt Thẩm Nguyên Kiệt trở nên cực kỳ khó coi. Thiếu tá Thẩm, người của chúng ta không thể chết thêm được, nếu không chờ đến khi tướng quân về đây, chỉ sợ chúng ta đều bị hắn giết hết. Thủ hạ nuốt nước miếng, tuy nói chuyện có vẻ giật gân, nhưng sự thật trước mắt khiến bọn chúng không thể không nhìn rõ chân tướng. Khốn kiếp, Thẩm Nguyên Kiệt biết điều này, nhưng như vậy càng có vẻ gã vô năng hơn, chỉ có một Lộ Lê cũng không trị được, phải biết rằng trước kia bọn họ ở căn cứ, hắn và Lộ Lê tỉ thí rất nhiều, tỷ lệ gã thắng tương đối cao. Nhưng Thẩm Nguyên Kiệt tự hỏi, y không thể đồng thời đối mặt giết 5 người, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy. Tuy trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng Thẩm Nguyên Kiệt không dám mạo hiểm, cuối cùng tiếp thu lời của thủ hạ, chia những người còn lại thành hai nhóm, một nhóm ít nhất 10 người, phong tỏa quanh phi thuyền cắt đường lui của Lộ Lê. Lộ Lê nhanh chóng phát hiện bọn chúng không có động tĩnh gì khác, suy nghĩ một lát là hiểu mục đích của bọn chúng, nhất định là muốn chờ Trương tướng quân về đây. Tuy gen Y đã tiến hóa, nhưng mới qua không bao lâu, còn chưa trải qua huấn luyện có hệ thống, có khả năng không phát huy được thực lực quá lớn, chờ tới khi đông người, Y sẽ rơi vào phiền toái. Tuy nhiên, khi Lộ Lê chạy đến nơi có thể nhìn thấy bọn chúng, 20 mấy người trực tiếp ngăn chặn đường ra, nếu Y chạy ra chắc chắn sẽ bị bắn thành cái rổ, trừ việc chờ đợi cũng không có biện pháp nào khác, còn may không gian khấu có đồ ăn. Nhưng nhanh thôi Lộ Lê phát hiện ra, không có xui xẻo, mà chỉ có xui xẻo hơn. Trong không trung truyền đến tiếng ầm vang, 2 chiếc phi thuyền đồng thời xuất hiện trên y không trung của tinh cầu. Hài hòa như vậy, chắc chắn không phải Tần Vũ. Lộ Lê nghĩ Tần Vũ cũng không có khả năng trong vòng nửa ngày đã tới viên tinh cầu này, cho nên có 1 chiếc phi thuyền nhất định là của Trương Tướng Quân, 1 chiếc khác rất có thể là đối tượng hợp tác với lão ta. Chỉ trong chốc lát người trên y phi thuyền đi xuống, giống như y suy đoán, quả nhiên là 2 thế lực chiếc phi thuyền lớn hơn có mấy chục cá nhân đi xuống. Góc truyện audio.com. Mấy chục cá nhân này chê y người đều có sát khí, Lộ Lê đánh giá bọn chúng, vừa giống quân đội lại vừa không giống quân đội, vừa như là một đội, vừa như hải tặc không có kỷ luật, nhưng những kẻ này cho y cảm giác nặng nề hơn hải tặc, y hoài nghi thân phận những kẻ này chỉ sợ không đơn giản. Thưa tướng quân, Thẩm Nguyên Kiệt chột dạ tiến lên, chát một tiếng, Trương tướng quân tặng gã một cái tát. Thẩm Nguyên Kiệt không dám oán hận nửa câu. Ta đã bảo cậu trông coi hắn cho kỹ, câu làm việc như thế nào, lại còn bị hắn giết gần 20 người. Sắc mặt Trương tướng quân xanh mét, Thẩm Nguyên Kiệt ấp úng giải thích, thưa tướng quân, chuyện này tôi có thể giải thích, tôi cũng không biết vì sao Lộ Lê đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, chính diện lấy 1 chọi 5, còn giết hết được bọn họ. Được rồi, ta không muốn nghe mấy lời lấy cơ nữa. Trương tướng quân nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đang ở bên ngoài, lão nhất định phải dùng quân pháp trừng trị Thẩm Nguyên Kiệt, nhưng hiện tại có người ngoài, lão ta cũng không thể trực tiếp diệt uy phong của phe mình. Nicola cũng chính là gã đàn ông văn nhã, đẩy kính trệ y chóp mũi, đi tới. Trương tướng quân, để anh ta nói hết đã, như vậy chúng ta mới có thể hiểu biết hơn về thực lực của đối phương. Trương tướng quân cho rằng hắn ta tới chào phúng, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Nicola không để bụng mà cười, chuyển qua Thẩm Nguyên Kiệt. Vị thiếu tá họ Thẩm này, anh nói phu nhân Tần Vũ trước kia thực lực không mạnh như hiện tại phải không? Thẩm Nguyên Kiệt nhìn tướng quân một cái, nói. Không sai, trước kia tôi và hắn chiến đấu với nhau rất nhiều lần, thực lực của hắn không mạnh như vậy. Nicola lại nói, anh có thể tả lại cụ thể tình huống tử vong của xác mấy người kia không? Thẩm Nguyên Kiệt không nghe ra ý mà hắn ta đang ám chỉ, kể tóm tắt lại trạng thái tử vong của thi thể. Không phải hỏi chết như thế nào, mà là hỏi gã về thi thể, chứng tỏ hắn biết khi Thẩm Nguyên Kiệt đuổi tới thì người đã chết, đây không phải là săn sóc mà là coi khinh thực lực của Thẩm Nguyên Kiệt. Nicola nghe xong, trên y mặt vẫn là tươi cười hoàn mỹ như cũ. Người này bất luận là thực lực cận chiến, hay là thực lực xà Kaiota CS đều vào hạng nhất, người như vậy rất khó mà tin rằng hắn là người Doraki. Ý anh là có khả năng hắn đã dùng dung dịch cải tạo gen. Trương tướng quân nghe hiểu ý của hắn. Khả năng rất cao, không loại trừ. Đôi mắt Trương tướng quân lập tức sáng lên, nếu là sự thật có thể chứng tỏ 2 điều, dung dịch cải tạo gen đã được nghiên cứu chế tạo ra, hơn nữa còn có hiệu quả. Cần mau chóng bắt hắn lại. Không sai, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để liên hệ với Tần Vũ, lúc này có khả năng Tần Vũ đã biết đang chê y đường đi tới nơi này, chúng ta cần mang người đi trước khi hắn ta tới. Nicola lộ ra quyết tâm phải bắt bằng được Lô Lê. Được, tôi đề nghị tách ra tìm kiếm, hành tinh 0321 rất lớn, nếu hắn muốn trốn, chúng ta ở cạnh nhau thì hắn dễ tìm được cơ hội chạy thoát. Trương tướng quân đề nghị, Nicola đoán được tâm tư của lão ta, mỉm cười nhẹ. Tôi cũng nghĩ như vậy, vậy phải dựa vào bản lĩnh thôi. 2 bên đều lưu người ở chỗ này trông coi, trừ việc dự phòng Lộ Lê cướp phi thuyền, quan trọng hơn là nếu có 1 bên tìm được người chắc chắn phải tới nơi này, như vậy sẽ không sợ bên kia bắt được người rồi chạy. Góc truyện audio.com. Hình ảnh bọn chúng thương nghị rơi vào trong mắt Lộ Lê, nhìn thấy bọn chúng tách ra, bộ dáng xoa nắm tay, tức khắc hiểu ra thời gian chạy nạn tới rồi. Nhân số quá nhiều, lần này muốn xử lý vài người thần không biết quỷ không hay, khó khăn nâng lên vài cấp bậc. Lộ Lê hơi do dự, xoay người chạy vào nơi sâu hơn trong tinh cầu, nhưng y không chạy vào rừng rậm, mà là trốn vào bên trong một khu vực kiến trúc. 2 sóng người chia làm nhiều đội, nhanh chóng quét sạch bên ngoài kiến trúc một lần, xác định Lộ Lê đã không còn ở nơi này, lập tức đi vào bên trong khu vực kiến trúc này. Không bao lâu sau, những người này tiến vào phạm vi giám sát của tinh thần lực của Lộ Lê. Hà, đi đến một nửa, Nicola đột nhiên phát ra tiếng nghi hoặc. Làm sao vậy, gã cơ bắp khiêng khẩu súng to đi theo hắn dừng lại, 7-8 đôi mắt nhìn về phía hắn. Nicola nói, các cậu không phát hiện Chê Y Đường đến đây có gì đó không đúng sao? Cái gì? Một nữ thành viên nói. Là trùng thú đúng không? Chê Y Đường không nhìn thấy một con trùng thú bị giết nào? Nicola gật đầu, không sai, khu vực này trùng thú hẳn là gia tăng ít nhất gấp 10 lần so với bên ngoài kia. Chúng ta đi đến chỗ này thấy không ít, nhưng nếu đối phương thâm nhập vào bên trong, không có khả năng không đụng tới. Chẳng lẽ hắn không qua bên này? Có người suy đoán, Nicola lắc đầu, cách chương.